Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 566, chương 566. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cố thấy cô ấy thì ngẩn người, Tiểu Đan, sao cháu lại đến đây? Hiểu Lương đang ở bệnh viện cháu biết, cháu đến thăm bà. La Đan cười nói, dượng của cô ấy không cho cô ấy đi tìm Phùng Hiểu Lương nữa, La Đan không dám không nghe lời ông. Chỉ có thể tìm cách khác, lấy lòng người mà anh ấy quan tâm. Lần trước gặp mặt, bà cố đã nói với cô ấy, hoan nghênh cô ấy đến chơi. Cho dù Phùng Hiểu Lương biết cũng không thể nói gì. Dì của cô ấy cũng rất đồng ý với suy nghĩ của cô ấy. Táo là dì của cô mua. Bà cố còn chưa biết La Đan và Phùng Hiểu Lương đã chia tay, để cô ấy vào nhà. Cố Sương nghe thấy động tĩnh, từ trong đi ra, thấy La Đan, cô ngẩn người. Cách đây 2 ngày, cô còn nghe ông Viên lẩm bẩm, nói sư huynh Phùng và La Đan kết thúc rồi. Năm nay không tìm đối tượng nữa. Sương Sương, chào buổi sáng. Cố Sương không biết cô ấy có ý định gì. Là La Đan à, cách đây 2 ngày nghe nói cô và sư huynh Phùng đã chia tay. Thật đáng tiếc, có lẽ là không có duyên phận. Hy vọng cô sớm tìm được một nửa kia của mình. La Đan có chút ngượng ngùng, vừa rồi thấy thái độ của bà cố. Cô còn tưởng họ không biết. Bà cố đúng là không biết, nghe cháu gái nói thì có chút ngây người. Hiểu Lương và La Đan này không đến với nhau, vậy cô ấy đến đây làm gì? Cảm ơn, nghe Cố Sương nói, La Đan nói một câu. Nhìn Cố Sương, La Đan mím môi tiếp tục nói. Tôi đến đây là muốn nhờ các cô giúp đỡ. Giúp gì? Cố Sương hỏi. Sương Sương, bà Cố, thật ra cháu rất thích đồng chí Phùng. Cháu không muốn từ bỏ. Mọi người có thể giúp cháu nói giúp vài lời không? Để anh ấy cho cháu một cơ hội. La Đan nhìn họ với vẻ đáng thương. Lần trước họ ở chung rất tốt, họ hẳn là sẽ giúp cô ấy. Chỉ cần họ chịu nói giúp, Phùng Hiểu Lương lại rất quan tâm những người này, biết đâu sẽ thay đổi cách nhìn về cô ấy. Bà cố không nói gì, giao cho cháu gái. Cháu biết rồi, Cố Sương nhìn cô ấy, nói, thế này nhé, cô về trước đi, đợi chúng tôi hỏi rõ tình hình của sư huynh Phùng rồi nói sau. La Đan, Phùng Hiểu Lương cảm thấy mình có ý đó, lỡ như nói với họ. Cô ấy còn có cơ hội gì nữa? Cố Sương là cháu dâu của ông cụ Viên, bị Phùng Hiểu Lương nói như vậy, chắc chắn sẽ không thích cô ấy. La Đan vội nói, không cần hỏi anh ấy, tôi cũng là người trong cuộc, tôi nói được, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi. Cố Sương cười cười, giọng nhẹ nhàng, được, cô nói đi, lúc đó tôi sẽ hỏi thêm sư huynh Phùng, xem anh ấy nghĩ thế nào. Dù sao cũng là sư huynh Phùng tìm đối tượng, ý kiến của anh ấy là quan trọng nhất. Cố Sương không biết La Đan tự tin ở đâu, lại cho rằng cô sẽ giúp cô ta. La Đan, nhất định phải hỏi rõ ràng như vậy sao, không thể trực tiếp nói giúp cô ta sao? Nhìn nụ cười của Cố Sương, La Đan mím môi, cô ta còn tưởng cô khá tốt, không ngờ cô lại không coi cô ta là bạn, chút việc này cũng không muốn giúp. Cô ta miễn cưỡng cười, được rồi, tôi về trước, đồng chí La, mang táo về đi, nhà ăn không hết, lãng phí. Cố Sương nói, không công không hưởng, việc này cô nhất định không giúp được, vẫn nên để cô ta mang đồ về đi. La Đan khựng lại, thấy cô đổi cách xưng hô gọi mình là đồng chí La, hiểu rằng cô sẽ không giúp đỡ. La Đan cũng không khách sáo, quay người xách luôn cả hoa quả mình mang đến đi. Vì họ không giúp, cô ta lại không phải đứa ngốc, táo này đương nhiên phải mang đi, không rẻ đâu. Bà cố, bà thở dài, nói, Hiểu Lương làm đúng. Cậu ấy và La Đan này đúng là không hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Sương gật đầu, lần đầu tiên gặp La Đan, cô cũng thấy bình thường. Mặc dù cô ta có vẻ tính tình cởi mở, cũng nhiệt tình nhưng ánh mắt không ổn định, cảm giác có nhiều tâm tư. Chỉ vì là người sư huynh Phùng đưa đến, cô mới khách sáo một chút. Phùng Hiểu Lương tan làm về biết La Đan đến, không khỏi nhíu mày. Xin lỗi, tôi đã nói rõ với cô ấy rồi. Không biết tại sao cô ấy lại đến. Phùng Hiểu Lương có chút áy náy, cảm thấy mình đã gây phiền phức cho mọi người. Cách chương.